tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn định mời người đến giải thích cho họ, xem ra là không cần thiết nữa rồi. Kỳ Yến Ngưng nhẹ nhàng liếc nhìn Lăng Thương Châu. Vậy làm phiền Du Xuyên, tiếp tục nói cho tôi nghe nhé. Rất vui lòng, nụ cười của Lăng Thương Châu càng rạng rỡ. Một tay đặt sau eo Kỳ Yến Ngưng, tay kia dẫn anh đến một món đồ trưng bày khác. Hôm qua, sau khi biết Kỳ Yến Ngưng mời mình đi xem triển lãm, hắn đã cho người chuẩn bị danh sách và giới thiệu về các món đồ trưng bày lần này. Sau đó, giám đốc Lăng sau khi xử lý xong công việc, đã nghiên cứu đống tài liệu đó đến tận khuya. Lần trước đi xem triển lãm mà không chuẩn bị kỹ, nhân viên hướng dẫn cứ đi theo họ suốt. Ánh mắt của A Ngưng chỉ tập trung vào các món đồ trưng bày, hoặc là lịch sự nhìn nhân viên hướng dẫn khi họ giải thích. Rất ít khi đặt ánh mắt lên người hắn. Lăng Thương Châu không nỡ làm phiền Kỳ Yến Ngưng thưởng thức các món đồ trưng bày, chỉ có thể lẳng lặng đi theo sau họ, như một cái bóng lặng lẽ. Đùa à, lần này đi xem triển lãm, nếu hắn còn để người khác quấy rầy thế giới riêng của hai người họ, thì hắn đúng là đồ ngốc. Giám đốc Lăng thức khuya hôm qua, tưởng tượng đến cảnh Kỳ Yến Ngưng nhìn thẳng vào mình khi mình giải thích vào ngày hôm sau, đã tràn đầy khí thế, học thuộc lòng hết phần giới thiệu của các món đồ trưng bày trong cả buổi triển lãm. Quả nhiên, hôm nay đã dùng đến. Giám đốc Lăng liếc nhìn nhân viên hướng dẫn bên cạnh với ánh mắt hơi đắc ý. Sau đó khi Kỳ Yến Ngưng nhìn sang, hắn ấy lập tức khôi phục vẻ dịu dàng rộng lượng, tiếp tục giải thích. Buổi triển lãm trang sức này được tài trợ bởi một thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Ngoài việc trưng bày rất nhiều trang sức cao cấp theo mùa của thương hiệu, còn mời không ít nhà sưu tập trang sức từ khắp nơi trên thế giới đến trưng bày bộ sưu tập của họ. Vì vậy, các món đồ trang sức được trưng bày trong buổi triển lãm này rất đa dạng và hiếm có. Từ phong cách phương Đông đến phương Tây, từ vẻ đẹp cổ điển đến phong cách kỳ lạ, tất cả các phong cách đều được bao gồm. Khách tham quan chật kín, không thiếu những người nổi tiếng và những người làm việc trong ngành thời trang. Vì vậy, không có gì lạ khi Kỳ Yến Ngưng nhìn thấy tổng biên tập Ninh của tạp chí Sóng Chiều, cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc sành điệu. Người đàn ông đó là người nước ngoài, tuy tuổi không còn trẻ, nhưng dáng người cao ráo lịch lãm, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin. Nhìn thấy bóng dáng Kỳ Yến Ngưng, tổng biên tập Ninh vui mừng chào hỏi Kỳ Yến Ngưng. Tiểu Kỳ, em cũng đến à? Tổng biên tập Ninh nhiệt tình chào đón Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng biết điều, đi xuyên qua đám đông, cùng Lăng Thương Châu tiến lên. Tổng giám đốc Lăng, anh cũng ở đây à? Tổng biên tập Ninh có chút ngạc nhiên, vì Lăng Thương Châu rất ít khi xuất hiện trong những dịp thế này. Vừa rồi cô ấy không chú ý đến sự có mặt của Lăng Thương Châu, vì hắn tuy đứng cạnh Kỳ Yến Ngưng, nhưng cái vẻ chăm chú đó không khác gì nhân viên ở đây. Hiếm khi rảnh rỗi, Lăng Thương Châu cười khiêm tốn, gật đầu nhẹ với hai người, rồi đứng cạnh Kỳ Yến Ngưng, không nói gì nữa. Tổng biên tập Ninh thấy hắn như vậy, liền biết hôm nay không phải lúc để nói chuyện với hắn. Đơn giản tiếp tục trò chuyện với Kỳ Yến Ngưng. Tiểu Kỳ, đây là nhà thiết kế của thương hiệu Aphrodite, Alaric. Tổng biên tập Ninh cười giới thiệu với Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng và Alaric, người vừa nãy đã đánh giá anh, nhìn nhau, cười nhẹ nhàng nhưng lịch sự. Biểu hiện của anh khiến Alaric ngạc nhiên nhớn mày. Cậu không biết tôi à? Tiếng Trung kỳ lạ vang lên từ miệng hắn, kết hợp với biểu cảm hơi khoa trương, trông có chút hài hước. Bộ sưu tập Phong và Thơ mùa trước của Aphrodite và bộ sưu tập Phồn Hoa Phế Tích mùa đông 2 năm trước đều là những tác phẩm thượng thừa. Tài năng của ngài khiến người ta ấn tượng sâu sắc, Kỳ Yến Ngưng nói chậm rãi. Anh đương nhiên biết Alaric, Aphrodite là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu, có ảnh hưởng rất lớn trong giới thời trang toàn cầu. Còn Alaric, vài năm trước trở thành nhà thiết kế chính của thương hiệu, đã tạo ra rất nhiều thiết kế kinh diễm, đưa Aphrodite lên một tầm cao mới, là một nhà thiết kế hàng đầu không thể nghi ngờ. Biểu cảm của Alaric càng thêm hài hước, lúc này hắn thực sự có chút hứng thú với Kỷ Yến Ngưng. Bộ sưu tập cao cấp mùa trước của hắn khác hẳn phong cách trước đây, không còn vẻ đẹp phức tạp, vì vậy bị nhiều người cho rằng đã hết thời. Trên ý nghĩa thông thường thì không được coi là thành công lắm. Nhưng chỉ có chính hắn biết, từ khi tiếp quản thương hiệu, hắn hài lòng nhất với hai mùa mà Kỳ Yến Ngưng nói. Tuy nhiên, một mùa là khởi đầu cho sự thành công của hắn, một mùa là mùa bị đánh giá thấp nhất, được gọi là thời trang bình thường. Thật hiếm khi Kỳ Yến Ngưng nhắc đến cả hai mùa, và đều khen ngợi là những tác phẩm thượng thừa. Tại sao? Alaric hỏi. Đây có lẽ là những thử nghiệm thăm dò của ngài. Rất thú vị, Kỳ Yến Ngưng nói đơn giản. Alaric cười ha hà, ánh mắt hắn rực lửa ngưỡng mộ, vỗ vai Kỳ Yến Ngưng. Chuyện này hắn chưa bao giờ nói với ai, ngay cả bạn thân của hắn cũng không hiểu lắm. Nhưng Kỳ Yến Ngưng đã nhìn ra, trời ạ, hắn vậy mà tìm được tri kỷ ở xứ người. Alaric, đây là Kỳ Yến Ngưng. Bộ trang điểm bìa mà anh thấy hứng thú trước đây, chính là tác phẩm của Kỳ. Oh wow, Alaric nhướng mày một cách khoa trương. Cậu là chuyên gia trang điểm đó à? Cậu giỏi lắm. Kỳ Yến Ngưng cười nhẹ. Nhưng mà, Kỳ, bộ đồ hôm nay của cậu không giống chuyên gia trang điểm lắm. Alaric cười lớn. Cậu biết đấy, chuyên gia trang điểm thường mặc rất cá tính, còn cậu trông giống như minh tinh lớn hoặc quý tộc gì đó hơn. Alaric nhún vai, trông rất hoạt bát và thân thiện, khác hẳn vẻ kiêu ngạo trước đó. Kỳ, cậu có tác phẩm nào khác không? Ồ, không có cũng không sao. Bộ trang điểm đó và những lời giải thích hôm nay là quá đủ rồi. Tôi muốn mời cậu đến thiết kế trang điểm cho buổi trình diễn bộ sưu tập mới của tôi. Tin tôi đi. Cậu sẽ thích những thiết kế mới của Aphrodite, và có cậu tham gia, chúng ta chắc chắn sẽ tạo ra những tia lửa tuyệt vời. Alaric hào hứng mời, biểu cảm của Kỳ Yến Ngưng cuối cùng cũng có chút thay đổi. Anh liếc nhìn tổng biên tập Ninh đang ra hiệu cho mình đồng ý, gật đầu. Cảm ơn ngài đã đánh giá cao. Ồ, Kỳ, biểu cảm của Alaric có chút ngạc nhiên thán phục. Khí chất của cậu thật sự rất đặc biệt, như là những món đồ trưng bày trong Viện Bảo tàng Trung Quốc vậy. Kỳ Yến Ngưng cười nhận lời khen độc đáo này. Kỳ, muốn đi dạo cùng chúng tôi không? Alaric mời, phải biết rằng mấy món đồ sưu tập ở đây đều là của Isley. Bạn tôi nghe hắn giới thiệu về mấy món đồ quý giá của hắn mà muốn phát ngán. Nên ở đây không ai hiểu rõ mấy món đồ tinh xảo này hơn tôi đâu. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lăng Thương Châu bên cạnh. Tuy anh vẫn bình thường, nhưng Kỳ Yến Ngưng có thể đọc được chút mất mát từ khí chất của anh. Xin lỗi, ngài Alaric, anh ấy cười từ chối. Alaric nhún vai, được rồi, tôi hiểu rồi. Các cặp đôi trẻ tuổi luôn thích ở bên nhau hơn. Cặp đôi, Lăng Thương Châu kinh ngạc. Phản xạ có điều kiện nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng, tai đã đỏ bừng, nhưng Kỳ Yến Ngưng không hề thay đổi sắc mặt, lịch sự mỉm cười với Alaric, rồi quay người rời đi. Du Xuyên, thấy Lăng Thương Châu không theo kịp, anh nhẹ nhàng gọi, đến đây, lúc này, lòng Lăng Thương Châu đang trào dâng, như muốn nổ tung, ánh mắt hắn như thể có thể chảy ra mật ngọt, giọng hắn cao vút. Nhẹ nhàng như đang bay trên mây, hắn gật đầu nhẹ nhàng với tổng biên tập Ninh và Alaric, rồi bước nhanh về phía Kỳ Yến Ngưng. Hai người tiếp tục đi dạo qua vài gian hàng, nơi trưng bày những món trang sức cao cấp mới nhất của các thương hiệu lớn. Có người giải thích chi tiết bên cạnh, nên Lăng Thương Châu tạm thời mất vai trò hướng dẫn. Điều này cũng cho hắn cơ hội bình tĩnh lại sau những suy nghĩ hỗn loạn. Khi Kỳ Yến Ngưng xem xong các gian hàng đó, buổi triển lãm cũng gần kết thúc. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. A Ngưng, hắn đi bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Ngập ngừng, vừa nãy Alaric nói, cặp đôi, có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Kỳ Yến Ngưng nhìn hắn, mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lăng Thương Châu lập tức xìu xuống, giọng hắn có chút thất vọng khó nhận ra. Chỉ là ý chỉ bạn đồng hành thôi. Có lẽ Alaric nghĩ em muốn đi chơi cùng bạn bè hơn. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Hai người đã ra đến bên ngoài khu triển lãm. Lăng Thương Châu mở cửa xe cho Kỳ Yến Ngưng, rồi vòng qua ghế lái. Hắn ấy hơi cúi đầu, nên không nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Kỳ Yến Ngưng. Anh đương nhiên biết ý nghĩa của từ cặp đôi, nhưng nếu nói rõ ý nghĩa của từ đó, bầu không khí giữa hai người sẽ trở nên ái muội hơn. Kỳ Yến Ngưng chưa muốn mối quan hệ của họ trở nên quá ái muội. Lăng Thương Châu rất tốt, chính vì hắn quá tốt, nên Kỳ Yến Ngưng càng thận trọng hơn trong cách đối xử với hắn. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, nhìn Lăng Thương Châu đang hơi cụp khóe miệng. Du Xuyên, anh giơ tay phải, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Lăng Thương Châu. Còn không mau lái xe. Lăng Thương Châu cảm nhận được ngón tay mát lạnh như ngọc của Kỳ Yến Ngưng lướt qua má mình. Nỗi thất vọng vừa rồi tan biến ngay lập tức. Đi thôi, hắn cười rạng rỡ, khóe môi có lúm đồng tiền ẩn hiện. Hai người cùng nhau ăn một bữa tối món Hoài Dương. Các món ăn rất hợp khẩu vị Kỳ Yến Ngưng, nên anh hiếm khi gắp nhiều thức ăn như vậy trong bữa tối. Du Xuyên, bộ phim của đạo diễn Vương, anh đầu tư bao nhiêu? Kỳ Yến Ngưng ngước mắt nhìn Lăng Thương Châu ngồi đối diện. Không nhiều lắm, Lăng Thương Châu nói, đối với thần tinh giải trí, đó thậm chí không phải là một khoản đầu tư lớn. Hơn nữa, A Ngưng, tôi là một doanh nhân. Lăng Thương Châu rạng rỡ nói, tôi đã đánh giá khoản đầu tư này, nó có thể sinh lời, và tôi còn muốn cảm ơn A Ngưng. Lăng Thương Châu nghiêng người về phía trước, mắt hắn ánh lên nụ cười, nhìn Kỳ Yến Ngưng. Đạo diễn Vương vốn không gửi kịch bản cho giải trí thần tinh. Giải trí thần tinh cũng có rất ít thông tin đánh giá về dự án này. Chính A Ngưng đã giúp tôi hiểu rõ hơn về dự án của đạo diễn Vương. Để tôi không bỏ lỡ một dự án tốt như vậy. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn hắn, thấy hắn nói vòng vo, liền chuyển sang chủ đề khác. Lăng Thương Châu kể cho Kỳ Yến Ngưng nghe những chuyện thú vị mà giải trí thần tinh gặp phải. Hắn có tài kể chuyện, một câu chuyện phiếm cũng được kể rất hấp dẫn, khiến Kỳ Yến Ngưng không khỏi bật cười. Sau bữa tối, Lăng Thương Châu đưa Kỳ Yến Ngưng về biệt thự T&D. Lúc này mới hơn 8 giờ rưỡi, khu biệt thự đã rất yên tĩnh. Lăng Thương Châu dừng xe cách biệt thự một đoạn, cùng Kỳ Yến Ngưng đi bộ về dưới ánh đèn đường. Hắn thường liếc nhìn Kỳ Yến Ngưng, với tần suất không khiến anh cảm thấy bị làm phiền. Đến rồi, cảm ơn anh. Kỳ Yến Ngưng dừng lại trước cửa biệt thự. Hôm nay Du Xuyên giải thích rất chuyên nghiệp, có thể khiến Tổng Giám đốc Giải trí Thần Tinh làm hướng dẫn viên cho mình. Chắc tôi là người đầu tiên nhỉ? Giọng Kỳ Yến Ngưng mang theo ý cười nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Kỳ Yến Ngưng được chiếu sáng dịu dàng. Cả khuôn mặt gần như trong suốt, biểu cảm cũng trở nên mềm mại đến khó tin. Một vẻ dịu dàng mà Lăng Thương Châu chưa từng thấy. Lăng Thương Châu thậm chí cảm thấy, Kỳ Yến Ngưng lúc này như muốn tan chảy vào ánh sáng dịu dàng trước mắt. Hoặc nói đúng hơn, anh ấy chính là ánh sáng đó. Hôm nay tôi rất vui. Kỳ Yến Ngưng tiến lên một bước, bước ra khỏi ánh sáng, tiến lại gần Lăng Thương Châu hơn. Cảm xúc trong mắt anh khiến Lăng Thương Châu hơi khó hiểu. Nhưng khi nhìn thẳng vào anh, Lăng Thương Châu cảm thấy cơ thể mình như đang nóng lên. Kỳ Yến Ngưng giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Lăng Thương Châu, mái tóc mềm mại lướt qua kẽ ngón tay, mát lạnh, khiến Kỳ Yến Ngưng không khỏi xoa thêm một chút. Ngủ ngon, Du Xuyên, tôi đã bắt đầu mong chờ lần sau rồi. Anh ấy cười nói rồi biến mất vào khu vườn của biệt thự. Lăng Thương Châu đứng ngây người tại chỗ, vỗ vỗ đầu mình, sau một lúc lâu, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rạng rỡ. Hắn nhìn thoáng qua ánh đèn trong biệt thự, rồi bước đi nhẹ nhàng. Đến tận lúc đi ngủ, Lăng Thương Châu vẫn còn cười. Hắn xoa xoa khuôn mặt hơi nóng của mình, cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên. Hắn dụi đầu vào gối, chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hương gỗ trầm ấm trên người Kỳ Yến Ngưng như vẫn còn vương vấn bên cạnh hắn. A Ngưng, thật sự rất dịu dàng. Bên này, Kỳ Yến Ngưng vừa về đến biệt thự, đã thấy cả 9 thành viên TND đều đang ngồi trong phòng khách. Mấy người họ đang ôm điện thoại, vẻ mặt thích thú, sao mọi người còn chưa ngủ? Kỳ Yến Ngưng hơi ngạc nhiên. Cách Trương,